Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, trọng thương, 6 chương, Đường Côn cười nói, kỳ thật chúng ta có thể làm bằng hữu. Sở Ly mỉm cười, có vương gia như vậy bằng hữu xem như chuyện may mắn. Chỉ tiếc chúng ta thân phận lại làm không thành bằng hữu. Đường Côn lắc đầu thở dài một hơi, thiên ý trêu người không ngoài như vậy, yên tâm đi. Cơ hội đưa tới cái này Phượng Tường Thảo, cũng không hỏi nó dùng tới làm cái gì. Sở Ly lắc đầu cười nói, như vậy một gốc linh thảo có thể uy hiếp được Đường Húc, chắc hẳn vương gia cũng là không tin. Cỏ này mặc dù là linh thảo, kỳ thật có chút bình thường. Đường Côn gật đầu nói, ta bởi vì thân thể chi cố, đối với y thuật dốc lòng nghiên cứu qua, cỏ này xác thực bình thường, đổi cô một mạng có chút thua lỗ. Sở Ly cười từ trong lòng ngực lại móc ra mấy chương tố tiên đưa tới, ta cũng có ý đó, vương gia mệnh không có như vậy giá rẻ, những linh thảo này cũng biết đến đây đi, ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Côn chỉ hắn, bất đắc dĩ cười nói, thật đúng là mua dây buộc mình, được rồi, ta nhận chồng, nhưng Sở Ly ngươi là người thông minh, biết rõ cô cực hạn chỗ, vương gia yên tâm. Trong lúc này sở hữu linh thảo đều là vương gia có thể lấy được, cũng không tính chân quý. Sở Ly đạo, mặc dù không chân quý cũng rất hiếm thấy, muốn đi thập vạn đại sơn tìm, không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu gian nguy, hay là theo đại phó cấm cung trong tìm ổn thỏa nhất. Đường Côn tiếp nhận tố tiên từng cái lật xem, thỏa mãn gật đầu, thu nhập trong ngực cười nói, cái kia tốt, quyết định vậy nha. Chờ cô tin tức tốt a. Sở Ly duỗi duỗi tay, vương gia xin cứ tự nhiên, ta đi trước một bước. Hắn nói xong bỗng nhiên biến mất. Đường Côn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cảnh vật bỗng nhiên biến hóa, một lần nữa hồi đến rừng cây ở bên trong, nhưng này rừng cây cùng trước chứng kiến rừng cây hoàn toàn bất đồng. Cúi đầu xem bọn hắn chỗ đống lửa, nhưng lại tại một đống trong viên đá gian. Đường Lực cau mày nói, vương gia, hắn đảo cái quỷ gì, thực yên tâm chúng ta đi. Đường Côn mỉm cười, đã phóng chúng ta đi, vậy thì đi, làm gì nghi thần nghi quỷ, cái này họ Sở không như người tốt lành gì, sẽ không bạch phóng chúng ta đi. Đường Lực hừ một tiếng nói, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này thụ nhiều ngày như vậy khổ. Tốt rồi, nhận đánh bạc chịu thua. Trở về đi. Đường Côn khoát tay. Đường Lực hậm hực gật đầu, dìu lấy hắn hướng bên ngoài rừng cây đi. Mọi người võ công đều bị phế, sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có bọn hắn lẻ loi trơ trọi hai người đi ra rừng cây. Sở Ly đứng tại ngoài bìa rừng, quan sát đến Đường Côn tâm tư, âm thầm gật gật đầu, cái này Đường Côn thật đúng là có thú, cũng không có đổi ý chi ý, xác thực muốn thực hiện giao dịch. Đối với Đường Húc oán ý sâu đậm, hắn hiện tại dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân. Hắn suy yếu như vậy là Đường Húc bố trí. Đường Húc 10 tuổi thời điểm giả bộ như trong lúc vô tình bị thương hắn, kết quả thương ở đan điền cùng thận tang, tiên thiên hậu thiên tinh khí đều tổn hại, không cách nào bổ túc, khiến thân thể của hắn như thế chi hỏng bét, một mực ốm yếu không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Chứng kiến như vậy, Sở Ly càng phát ra thả lỏng trong lòng. Vì vậy ly khai. 7 ngày sau đó, Sở Ly đứng tại thủy đàm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt chìm túc. Đường Côn tìm tới Phượng Tường Thảo, Sở Ly lại luyện một lò thuần huyết đan, cho Nghiệt U Long ăn vào 5 khỏa. Một rồng một người trải qua một phen thống khổ dày vò cùng dãy giụa về sau, Nghiệt U Long cùng hắn đều mạnh một phần, nhưng nó trong cơ thể cũng không có mới long khí sinh sôi. Ngự Long Quyết còn đang tầng thứ 6. Hắn nhíu mày khổ tư, có vô kế khả thi cảm giác. Ngự Long Quyết tiến cảnh càng ngày càng khó, tựa như lên núi đến đỉnh phong, mỗi một bước đều gian nan vô cùng, đều phải đi qua đem hết toàn lực dẫy dụa cùng cố gắng. Hắn hôm nay đem sở hữu có thể sử dụng đều đem ra hết, nhưng không thể đột phá đến tầng thứ 7. Đây là tầng thứ 6 đến tầng thứ 7, còn lại 2 tầng, không biết sẽ có nhiều khó. tưởng tượng khó tránh khỏi da đầu run lên. Hắn đang tại khổ tư, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy hai đóa mây trắng mềm rủ xuống bay xuống, nhưng lại Tôn Minh Nguyệt cùng Tống Vãn Tình đang tại phiêu rớt xuống đến. Hắn đại viên kính trí xem chiếu, thấy được Tôn Minh Nguyệt sắc mặt chìm túc, Tống Vãn Tình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt hoán tán, tình thế không ổn, hắn không khỏi ăn hết một kinh hãi. Tống Vãn Tình chính là thiên thần cao thủ, vậy mà đã bị như thế trọng thương. Rốt cuộc là người phương nào gây nên, có thể đem thiên thần cao thủ trọng thương đến một bước này. Cũng chỉ có thiên thần cao thủ. Hắn trực tiếp tiến lên cầm chặt Tống Vãn Tình tay, đồng thời cầm chặt Tôn Minh Nguyệt. Hai người lập tức khí tức liên thông, hóa thành thuần hậu chi cực khí tức tiến vào Tống Vãn Tình thân thể, bổ dưỡng lấy nàng gần như vỡ vụn thân thể. Tống Vãn Tình hấp hối, tùy ý hắn động tác, miễn cưỡng liếc mắt nhìn Tôn Minh Nguyệt, lại nhìn xem Sở Ly, nói liên tục lời nói khí lực đều không có, lại có thể cảm nhận được thuần hậu khí tức tại khôi phục lấy thân thể của mình, như thấm trong suối nước nóng, thoải mái được muốn ngủ qua đi. Tôn Minh Nguyệt nhếch cặp môi đỏ mọng không nói một lời, chằm chằm vào Tống Vãn Tình sợ nàng ly khai. Sở Ly phát hiện nàng khí tức yếu ớt, hai người dù cho liên thủ cũng không thể còn lại bao nhiêu thuần hậu khí tức, đối với Tống Vãn Tình mà nói quá ít, cần càng thâm hậu thuần hậu khí tức rót vào mới có thể ổn định thương thế. Sở Ly nhíu mày, bất đắc dĩ nói, chúng ta cần vô thượng kim cương vô thượng kinh. Là Tôn Minh Nguyệt đạo, hai người có chút ăn ý, vì vậy trực tiếp đem Tôn Minh Nguyệt dẫn vào đến cái kia chỗ bí động, sau đó đem Tống Vãn Tình phóng đi ra bên ngoài. Hai người đào mở một tảng đá tiến vào trong động, bỏ đi quần áo bắt đầu tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh. Tôn Minh Nguyệt bất chấp sư phụ tự tại bên ngoài, toàn tâm vùi đầu vào trong khi tu luyện, rất nhanh bổ túc khí tức, vừa muốn tách ra, Sở Ly lại nói, cứ như vậy tu luyện à? Tôn Minh Nguyệt khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, nàng bạch ngọc giống như cánh tay thò ra, tay đáp đã đến sơn động bên kia, trực tiếp đặt tại Tống Vãn Tình phía sau lưng, rót vào thuần hậu khí tức. Thời gian trôi qua, thuần hậu khí tức theo hai người trong thân thể sinh ra, rót vào Tống Vãn Tình thân thể, từng điểm chữa trị lấy nàng tàn phá thân thể. Trong cơ thể nàng lưu lại lấy cường hoành khí tức, nhưng đang không ngừng phá hư ngũ tạng lục phủ. Nếu không có bọn hắn thuần hậu khí tức có thể ép tới ở, nhiều hơn nữa linh khí cũng không cách nào chậm lại thương thế của nàng. Ba canh giờ về sau, hai người rốt cục tách ra. Tống Vãn Tình dĩ nhiên có thể tự hành vận chuyển tâm pháp, thúc dục nội lực chữa thương. Tống Vãn Tình đã sớm tỉnh lại, lại giả vờ làm không có tình, miễn cho ba người đều xấu hổ. Sở Ly mặc quần áo sau nhẹ nhàng ly khai. Một lát sau, Tôn Minh Nguyệt cũng ly khai sơn động, đi vào bên cạnh hắn, tươi đẹp mê người, không còn nữa trước chìm túc, đi vào thủy đàm bên cạnh. Sở Ly nhìn về phía nàng, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày khẽ nói, Luân Minh Hòa Thượng gây nên. Sở Ly kinh ngạc, Tống Vãn Tình tu vi có lẽ không kém gì Luân Minh Hòa Thượng mới là. Tôn Minh Nguyệt nói, chuyển luân tự chuyển luân tháp có cổ quái, sư phụ bị ám toán. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, nếu không có sư phụ dốc sức liều mạng đào thoát, có thể sẽ tại chuyển luân tự trong thăng thiên. Sở Ly nhíu mày như có điều suy nghĩ. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía hắn, người nghĩ tới điều gì? Cái này có phải hay không là đường húc chi mưu? Sở Ly cau mày nói, người như đạp vào thiên thần, có phải hay không hắn liền có thể ra tay đối phó ngươi rồi? Là, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Nhưng chúng ta liên thủ chẳng phải càng mạnh hơn nữa? Sở Ly thở dài, ngươi trở thành thiên thần về sau, hắn rất có thể lập tức động thủ, tự đợi đến ngươi kế vị thiên thần một khắc này đấy. Tôn Minh Nguyệt bán tín bán nghi. Sở Ly nói, đồng thời dùng kế điệu hổ ly sơn, đem ta ngăn chặn, lại để cho chúng ta không thể liên thủ. Hắn nhắm lại con mắt, thi triển thiên tinh động hư thuật,